Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô không nói gì thêm, im lặng theo Vũ Minh Hạo. Chào Vũ Cục trưởng, Diệp Phó Cục trưởng. Một tốp trai gái cúi thấp người tôn kính lại. Vũ Minh Hạo gật đầu lấy lệ, Diệp Hàm Huyên cười tươi một chút. Ngày đầu tiên nhận chức, không nên để ấn tượng xấu cho nhân viên có đúng không? Những người này trông còn rất trẻ, khuôn mặt còn rất non nớt, chắc vừa được nhận vào cục. Họ chỉ là thanh niên mới rời ghế nhà trường, đem theo tất cả nhiệt huyết tuổi trẻ, rồi những giông tố cuộc đời sẽ ập đến. Liệu mấy ai giữ được nụ cười thanh thuần như ban đầu? Bản thân Diệp Hàm Huyên đã không thể, nhưng cô hy vọng họ có thể, ít ra có thể giữ được nụ cười không tạp chất kia. Cố lên nhé, Diệp Hàm Huyên nói. Tốp người kia nhận được sự khích lệ từ phó cục trưởng truyền kỳ, ai nấy đều hưng phấn. Có thanh niên khi thấy nụ cười xinh đẹp của Diệp Hàm Huyên còn đỏ mặt tía tai. Cảm ơn phó cục trưởng, chúng em sẽ cố gắng, không phụ sự ủy thác của chị. Mãi đến khi bóng lưng Diệp Hàm Huyên đã khuất, ai nấy đều còn thấy mê mẩn. Phó cục trưởng xinh thật, còn xinh hơn trong ảnh. Phải đó, còn là truyền kỳ trong giới. Bỏ ra 5 năm thanh xuân, thực hiện nhiệm vụ cấp cao, một phát được thăng chức. Tôi nói mấy người nghe, nếu không phải có Vũ Cục trưởng, Diệp Phó Cục trưởng đã lên chức Cục trưởng rồi. Nhắc mới nhớ, hai người đó đều giỏi, xứng đôi lắm đó. Ngay lập tức, lầu trên bị lườm huyết. Cô thông tin thật kém, nghe nói trong thời gian vừa qua, Diệp Phó Cục trưởng xin nghỉ để kết hôn đó, người ta là hoa đã có chủ. Đáng tiếc. Vừa vào trong thang máy, Vũ Minh Hạo đã nhìn Diệp Hàm Huyên với ánh mắt quái dị. Nghỉ phép lấy chồng, tính cách em thay đổi hẳn ra. Không phải, đêm động phòng tối qua, tuyệt quá đấy chứ. Diệp Hàm Huyên không những không phản bác lời châm biếm từ Vũ Minh Hạo mà còn gật đầu đồng tình. Không sai, tôi nên thân thiện một chút, mai này sinh con, tránh không dọa nó sợ. Em muốn sinh con với tên ngốc ấy, sẽ không sinh ra một tiểu tử ngốc chứ. Không liên quan đến anh, Diệp Hàm Huyên lạnh lùng nói. Cùng lúc đó, cửa thang máy mở ra, cô cũng nhanh chân bước ra. Cô đi rất nhanh, làm Vũ Minh Hạo giờ khóc giờ cười vội nói. Đi chậm một chút, không có tôi, em không vào được đâu. Xem ra, sau bao năm, thần thủ của Vũ Cục trưởng giảm đi không ít nha. Cô chế giễu. Vũ Minh Hạo ngại ngùng xoa bụng. Còn chưa ăn sáng. Nói đoạn, anh đứng trước cánh cửa, thiết bị cảm ứng bắt đầu quét toàn thân. Vũ Minh Hạo đặt 10 ngón tay lên màn hình, hệ thống vang lên, đang nhận dạng. Xác nhận danh tính thành công, chào buổi sáng Vũ Cục trưởng. Âm thanh khô khốc của hệ thống vang lên, cùng lúc đó, cánh cửa mở ra. Diệp Hàm Huyên nhanh chóng đi vào, căn phòng rộng lớn, thiết bị tối tân, làm cô choáng ngợp. Làm việc ở đây bao năm, đây là lần đầu tiên cô được vào tổng bộ. Vũ Cục trưởng, không sợ tôi hành thích anh, rồi lấy hết đi dữ liệu cơ mật quốc gia sao? Với khả năng của em, điều đó không khó. Và lại, tôi cũng không thể ra tay với em. Nhưng nhịp tim của tôi được gắn liền với hệ thống. Tôi chết, sẽ có điều bất ngờ đấy. Tùy anh, thứ tôi cần đâu? Đừng nghiêm túc thế chứ. Vũ Minh Hạo nhún vai. Tuy nhiên, anh vẫn lại két sắt, mở khóa, rồi lấy ra tập tài liệu đã được chuẩn bị từ trước, đặt trước mặt Diệp Hàm Huyên. Em xem đi. Năm 20XX, hồ sơ vụ án Diệp Phỉ Phỉ. Diệp Phỉ Phỉ là mẹ thân sinh Diệp Hàm Huyên. 5 năm trước, bà đã qua đời trong một vụ tai nạn. Đó là đáp án Diệp Hàm Huyên nghe được từ Tần gia. 4 chữ, tai nạn mà chết. Đến giờ, Diệp Hàm Huyên vẫn nhớ rõ ràng. Không một lời giải thích thêm, chỉ có khuôn mặt lạnh lùng vô cảm của người trong nhà. Không một lời động viên an ủi, có người còn nguyền rủa, đó là báo ứng mẹ cô đáng nhận. 5 năm trước, hoa viên Tần gia. Cầm bao tiền của tôi mà các người còn lề mề vậy hả? Bịt hết miệng bọn họ lại cho tôi, chỉ có người chết là không biết nói gì. Âm thanh cay độc đầy nghiến tới tận cùng của Tần gia rung vang lên. Giết được đứa mẹ, sao không giết luôn đứa con đi chứ? Chờ tang lễ bà ta xong xuôi thì xử nốt đứa con. Diệp Hàm Huyên bàng hoàng trước khuôn mặt đáng sợ của người chị gái, người mà từ trước đến giờ cô cho là dịu dàng, ôn nhu, hiền lành và lương thiện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.